Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, hai cái thiên kiêu, hai cái phế vật. Nam Cang, nhìn thấy Trầm Tần lần thứ hai đánh tới, Lâm Bạch vội vàng hai tay mở ra, đánh úp về phía Trầm Tần. Cút, Lâm Bạch vận chuyển cự thần chi lực, lay động hư không, một quyền đánh ra. Cái kia giàn giụa lực lượng chấn đắc tầng thứ 9 đảo nhỏ đều kịch liệt rung động. Ùng ùng tiếng nổ lớn âm vọng lại mà ra. Chiến thần hống. Trầm Tần lúc này lần nữa mở miệng lớn. Một cổ tựa như lôi đình hùng hậu âm ba. Đủ để xé rách thiên hạ sở hữu đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Huyết hải thất đạp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Toàn thân lực lượng lập tức mãnh liệt dựng lên. Một bước đi phía trước bước ra. Trên trời cao, một cái thật lớn dấu chân máu ầm ầm đạp xuống đến. Trực tiếp đem cái này Trầm Tần thi triển ra võ kỹ cho đánh nát. Đồng thời còn đưa hắn bước lui ba bước. Bước thứ hai, bước thứ ba, đánh nát Trầm Tần thế tiến công sau đó. Lâm Bạch thừa thắng xông lên, liên tục hai bước bước ra. Cái kia thật lớn đỏ như máu vết chân tựa như ma thần từ vực ngoại một cước mãnh kích mà xuống. Thế muốn vỡ nát cái này trời cao mặt đất. Bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, ba vị trí đầu bước rơi xuống sau đó. Trầm Tần thân thể ầm ầm trực tiếp vỡ vụn, tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Mà trong miệng hắn thì là tiếng kêu rên liên hồi. Tiên huyết văng trời cao mặt đất khắp nơi đều là. Ngay sau đó, Lâm Bạch lại là ba bước rơi xuống. Trầm Tần cự nhân thân thể, rốt cục từng khúc bạo liệt mà ra. Trong miệng thổ huyết liên tục, ghê tởm, nếu không phải lão phu chỉ là thần hồn thân thể, lại thần hồn chi lực yếu kém, há có thể để ngươi tiểu tử này đem ta đánh cho thảm hại như vậy. Cái kia Trầm Tần trong cơ thể, một cái táo bạo như sấm lão già, phẫn nộ gào thét, nhưng hắn thanh âm, chỉ có hắn cùng Trầm Tần có thể nghe thấy. Bước thứ bảy, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát ý biểu lộ mà ra. Lúc này một cước mạnh mẽ rơi xuống. Cái kia giữa không trung huyết sắc bàn chân thình lình ngưng thật. Cái kia uyển như là ma thần khí tức ầm ầm mà ra. Đem thiên địa ở chỗ này đều chấn nhiếp phong vân cuốn ngược. Nhật nguyệt vô quang. Không tốt. Trầm Tần trong mắt một tia kinh hãi biểu lộ mà ra. Hắn vận chuyển toàn thân lực lượng. Liều mạng ngăn trở một cước này rơi xuống. Nhưng lập tức hắn trăm trượng thân thể ầm ầm trực tiếp bạo liệt mà ra. Một mảnh bụi mù tràn ngập dựng lên. Trầm Tần thiên địa pháp tướng. Theo lấy Lâm Bạch huyết hải thất đạp sau đó. Lúc này tan vỡ. Trầm Tần lần nữa hồi phục nguyên trạng. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên. Một mảnh cuồng phong gào thét mang đi thiên địa ở giữa bụi mù. Nhường Lâm Bạch nhìn thấy Trầm Tần hồi phục nguyên bản diện mạo. Toàn thân chật vật đến ở một cái thật lớn vết chân bên trong. Nhận lấy cái chết, Lâm Bạch tìm được Trầm Tần. Lúc này trong tay vung lên, năm ngón nắm tay, đối lấy Trầm Tần trên người đột nhiên oanh kích mà đi. Bây giờ Lâm Bạch vẫn là cự thần thân thể. Lực lượng lay động thiên địa, một quyền rơi xuống, đủ để đem một tòa sơn mạch đánh thành mảnh vụn. Thì càng đừng nói bây giờ thân thể bị trọng thương Trầm Tần. Không tốt. Trầm Tần nhìn thấy Lâm Bạch không có chút nào buông tha mình ý tứ. Lúc này hắn đôi mắt lóe lên, lộ ra một tia dứt khoát cùng đau lòng. Cắn răng nói rằng, Lâm Bạch, mối thù này ta Trầm Tần nhớ kỹ. Ngươi chờ, ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Nói xong, Trầm Tần tại Lâm Bạch quả đấm rơi xuống trong một chớp mắt. Từ trong túi trữ vật lấy ra sở hữu cống phẩm Hồng Châu. Không có để lại một viên. Khi tất cả cống phẩm Hồng Châu biến mất ở Trầm Tần trong túi trữ vật trong một chớp mắt. Một đạo truyền tống chi lực. Trực tiếp đem Trầm Tần từ tầng thứ 9 kéo vào trong tầng thứ nhất. Mà Trầm Tần thân ảnh truyền tống sau khi rời khỏi. Lâm Bạch một quyền này mới rơi xuống. Ùng ùng một quyền bắn trúng đại địa. Toàn bộ tầng thứ 9 kịch liệt rung chuyển. Từ Lâm Bạch quả đấm rơi xuống chi địa. Xung quanh ba trong vòng vạn dặm. Đại địa càng là như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Giống như tùy thời có thể tan vỡ. Nhường hắn trốn thoát. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Bất quá người này tu luyện cũng là thiên địa pháp tướng. còn có được thiên địa pháp tướng độc thuộc võ kỹ pháp môn. Lần tiếp theo gặp mặt, nhất định muốn đem những vũ kỹ này thu vào tay. Lâm Bạch thu hồi quả đấm, nhìn thấy đầy đất cống phẩm Hồng Châu, lại không có tìm được Trầm Tần hình bóng. Lúc này, Lâm Bạch trong cơ thể cự thần chi lực vừa thu lại, thân hình hóa thành nguyên bản cao thấp, đem trên mặt đất Trầm Tần lưu lại sở hữu cống phẩm toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Lập tức bay hồi Bạch Ngọc quảng trường phía trên. Trầm Tần, bại, nguy hiểm thật a. Nếu không phải Trầm Tần đem sở hữu cống phẩm toàn bộ ném ra, chỉ sợ hắn đương thời sẽ chết tại Lâm Bạch dưới nắm tay. Đây cũng tính là khí sa bảo xuất đi. Lâm Bạch thật đúng là cường a. Lui hỏa phần thiên, đi thạch giai mộc, giết Lôi Tử Đông, bại cự nhân Trầm Tần. Cái này liên tục 4 trận chiến. Mỗi một trận Lâm Bạch hầu như đều là tại nghiền ép. Lợi hại, lợi hại. Cái này so với võ quá kích thích, quá đã nghiền, rất nhiều quan chiến võ giả nhao nhao kinh hỉ kêu to lên. Trích Tiên Thành bên trong, nhìn thấy Trầm Tần bị thua, bỏ qua một thân cống phẩm, chật vật đào tẩu sau đó, cái kia Thiên Bắc vực trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước. Hai mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch, Tử Đông Lai từ tốn nói, không có nghĩ tới cái này dương thần cảnh giới bát trọng Lâm Bạch. Thật không ngờ mạnh, liên tục 4 trận chiến, hầu như mỗi một trận đều là tại nghiền ép đối thủ. Tạ Trường Tình khẽ cười nói, cũng không chỉ đâu, Tử huynh, ngươi phát hiện không có. Lâm Bạch con bài chưa lật thực sự là liên tiếp xuất hiện à, trước đó đánh bại hỏa phần thiên thi. Triển kiếm pháp đó vô cùng tinh diệu, nhưng từ cái này kiếm pháp là hắn có thể tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu. Mà sau, đó, đánh chết Lôi Tử Đông thời điểm lấy ra cái kia một thanh biết bay kiếm. Mà bây giờ đánh bại Trầm Tần thi triển ra thiên địa pháp tướng. Hắn con bài chưa lật, thực sự là một cái động không đáy. Ta rất ngạc nhiên, hắn còn có cái gì con bài chưa lật, còn không có bày ra. Tạ Trường Tình nhìn Lâm Bạch, hai mắt lóe lên vẻ mong đợi tinh mang. Tử Đông Lai nhàn nhạt gật đầu nói. Tạ huynh nói có lý, vô luận là thiên địa pháp tướng, cũng hoặc là lúc đó phi kiếm, bất kỳ cái gì một loại con bài chưa lật cầm sau khi đi ra, đều có thể cho Lâm Bạch mang đến trước đó chưa từng có đề thăng. Có thể, hắn thật có thể gọi Nhịp Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên hai cái này tuyệt thế thiên kiêu. Tử Đông, Lai lúc này thậm chí còn Lâm Bạch có thật nhiều chờ mong. Lúc trước, Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi khiêu chiến Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên. Thời điểm, bọn họ là cực độ không coi trọng. Dù sao Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên, bất kỳ cái gì một người đều gọi là cái này Đông Châu bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Khiêu chiến một người, cũng chưa chắc có thể thành công. Mà Lâm Bạch một hơi thở muốn khiêu chiến hai cái. Cái này khiến Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều cảm thấy Lâm Bạch là đang tự tìm đường chết. Nhưng hôm nay xem ra, Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, sợ rằng đã đến gần vô hạn tại Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên. Bá Lâm Bạch thân ảnh nhoáng lên, từ tầng thứ 9 trong rừng núi xuất hiện lần nữa tại Bạch Ngọc quảng trường bên trong. Lúc này Lâm Bạch đã hóa thành nguyên bản hình thái, có thể làm Lâm Bạch rơi xuống sau đó. Thương lão quái nhân, âm cửu linh cái kia quỷ dị ánh mắt nhưng là thủy chung dừng lại ở Lâm Bạch trên người. Mà Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên, trên mặt thì là lộ ra một tia khó chịu. Hai người bọn họ liên hợp tổ kiến thiên kiêu liên minh. Bây giờ bị Lâm Bạch một người liên tục quét ngang 4 vị thiên kiêu. Bây giờ còn muốn làm cho bọn hắn tự mình xuất thủ. Cái này khiến hai người có chút lửa giận. Lâm Bạch rơi xuống đất, nhìn về phía Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên nói rằng, hiện tại nhóm các ngươi nên. Vu Hạc khẽ cười nói. Ta thật là thật không ngờ ngươi lại có đánh bại Trầm Tần thực lực. Thạch Trung Tiên hừ lạnh nói. Một đám phế vật, còn phải chúng ta tự mình động thủ. Vu Hạc xem nói với Thạch Trung Tiên. Thạch Trung Tiên, tất nhiên hắn đã đánh tới cửa. Vậy chúng ta liền theo hắn vui đùa một chút a. Thạch Trung Tiên khẽ cười nói. Hảo nha, ta ngươi hai người, ai lên trước? Làm Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên còn tại thảo luận người nào xuất thủ trước đi đối phó Lâm Bạch. Thời điểm, Lâm Bạch nhưng là khẽ cười một tiếng. Không cần thương lượng, hai người các ngươi chó lợn đồ vật chung vào một chỗ còn chưa phải là chó lợn. Cái kia đã như vậy, liền cùng lên đi, ta một chỗ thu thập, thiếu lãng phí thời gian. Lâm Bạch khinh thường nhìn về phía hai người liếc mắt, khẽ cười nói. Thạch Trung Tiên tức giận nói rằng, ngươi dĩ nhiên khinh thường chúng ta, để cho chúng ta cùng tiến lên. Vu Hạc khẽ cười nói, ngươi nhất định phải nhường năm nay Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên tối cường hai vị thiên kiêu đồng loạt ra tay đối phó ngươi. Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên vừa tức giận, lại là kinh ngạc đối Lâm Bạch hỏi. Thương lão quái nhân lúc này phân tâm đi ra, đối Lâm Bạch hô, Lâm Bạch huynh đệ, không thể sơ suất a. Lâm Bạch lay động yêu kiếm, lạnh lùng nói, không sao cả, hai cái phế vật buộc chung một chỗ, cũng vẫn là phế vật mà thôi, tới đi. Lâm Bạch cười nhạt nhìn về phía hai người, PS, hậu trường mắc lỗi, hiện tại mới khôi phục tốt, xin lỗi các vị, tới chậm, hôm nay năm canh đưa lên. Hết chương.